Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, 968, chương 968, thiên môn hầu, 3.000 cân trọng kiếm, bị Từ Ngôn nhẹ nhàng xảo xảo cũng nhấc trong tay. Cái này thượng phẩm pháp khí, là đảo chủ phu nhân tự tay luyện chế khen thưởng, đến rồi Từ Ngôn trong tay, là được một cái chân chính hung khí, người khác ngự kiếm. Là điều động pháp khí bay ra địch nhân công kích. Từ Ngôn thì không phải vậy. Vung lên 3.000 cân cự kiếm. Dưới đáy biển vận chuyển ra võ đạo phương pháp. Một chiêu kiếm sụp đổ Liễu Tác Nhân cực phẩm pháp khí. Sau đó trường kiếm vung thành viên hoàn. Leng keng cong cong. Chấn khai mười mấy chuôi đều vì là thượng phẩm các loại vũ khí. Vây công mà đến Bát Lan đảo tu sĩ. Tính cả Liễu Tác Nhân ở bên trong tổng cộng 12 người. Những người này vốn tưởng rằng đối phó một cái trúc cơ sơ kỳ ra hỏa bắt vào tay. Không ao ước đá vào tấm sắt rồi. Huyết quang lóe lên. Một cái Bát Lan đảo đệ tử né tránh không kịp. Bị trọng kiếm rạch ra bụng. Linh khí vừa vỡ. Lập tức bị nước biển thẩm thấu. Từ chối mấy lần liền như vậy bỏ mình. Thứ hai Bát Lan đảo đệ tử chết khốn khiếp càng thảm hại hơn. Cả người bị đánh thành hai nửa. Đệ tam cái thì lại thành không đầu chi quỷ. Người thứ tư thân thủ hai phần. Người thứ năm ngực bị xỏ xuyên. Thứ sáu mạnh mẽ bị đập bể đầu. Chỉ một lần xung phong. Bát Lan đảo nhân mã khí thế hùng hổ. Nhưng là thoáng qua mà thôi. Chết rồi vừa vặn một nửa. Phí tài đã không sợ. Hắn hiện tại đang đứng ở cực độ khiếp sợ trong đó. Hai cái mập tay cắn lấy trong miệng. Mắt sừng quất thẳng tới. Ánh mắt ngốc chát, nhìn ngang dọc ở một đám trúc cơ cao thủ chính giữa bóng người. Vị kia Từ sư huynh ở trong mắt Phí Tài trở nên cực kỳ xa lạ. Cũng không tiếp tục là hàm hậu chân thành sư huynh, mà là hóa thân làm một đầu ác quỷ. Một đầu ở trong biển sâu ăn thịt người mãnh quỷ. Từ sư huynh cẩn thận phía sau. Phí Tài đang khiếp sợ trong đó. Nhìn thấy Liễu Tác Nhân giương tay đánh ra một đoàn thanh mang. Hắn không nhìn thấy cái kia thanh mang chân tướng, nhưng có thể kết luận Liễu Tác Nhân đòn đánh này không hề tầm thường. Bởi vì thanh mang từ Liễu Tác Nhân trong tay phát sinh, mà không phải lấy ra, nói rõ cái này vũ khí liền Liễu Tác Nhân đều không thể thôi thúc. Từ Ngôn cẩn thận, một bên khác, trong cơn giận dữ mạnh mẽ đánh chết một tên địch nhân Vương Chiêu. Xoay người lại nhìn thấy Từ Ngôn sắp gặp nạn. Vội vàng giống to lên tiếng. Của nàng hai cái đối thủ nhân cơ hội đánh mạnh. Một người trong đó đem trường kiếm xuyên qua vai của nàng đầu. Vương Chiêu vai đầu nổi lên xương máu thời khắc. Từ Ngôn phía sau cũng truyền đến pháp bảo khí tức. Liễu Tác Nhân giữ tợn đem cả người linh khí rót vào cái này nghiên mực pháp bảo. Cảnh giới của hắn còn không cách nào thôi thúc pháp bảo. Chỉ có thể cầm lấy pháp bảo lấy một tay đánh ra. Thế nhưng cái vỗ này lực lượng, uy lực có thể không thể khinh thường. Ít nhất có thể mang tới pháp bảo một hai tầng uy năng. Mạnh đi nữa pháp khí, cũng không sánh bằng pháp bảo uy lực. Liễu Tác Nhân đây là muốn một đòn đem cường địch giết chết. Đột nhiên quay người lại, Từ Ngôn đối mặt với Liễu Tác Nhân cùng cái này trước mặt vỗ xuống pháp bảo. Đáy mắt xẹt qua một tia ý lạnh, bỗng nhiên quăng lên trọng kiếm. Làm trọng kiếm hơi động, Liễu Tác Nhân rốt cục trong lòng vô cùng quyết tâm. Hắn không sợ đối phương phản kích. Hắn sợ là Từ Ngôn đào tẩu. Lấy đối phương dưới đáy biển như vậy thân pháp mau lẹ. Liễu Tác Nhân rất khó đánh chết. Chỉ cần đối phương không trốn. Hơn nữa, phản kích, ở giữa Liễu Tác Nhân ý muốn. Bởi vì trong tay hắn cái này không phải pháp khí. Mà là ngự trị ở pháp khí bên trên pháp bảo. Lấy pháp bảo đối với pháp khí. Theo Liễu Tác Nhân đối phương thất bại. Oành. Vang trầm nổ lên. Trọng kiếm cùng nghiên mực tấn công. Ở trong nước biển chấn lên một tầng sóng gợn. Từ Ngôn trong tay trọng kiếm không nhúc nhích. Liễu Tác Nhân thân thể nhưng tốt như diều đứt dây một loại bị đánh vào san hô đám. Đập ra một cái hố to. Vị này tam công tử là tai mũi vọt huyết. Ngực chập trùng. Quỳ gối trong hầm nhịn lại nhẫn. Một ngụm máu tươi nhịn không được, trực tiếp phun ra ngoài, máu tươi phun ra. lập tức hòa vào nước biển, bị gợn nước xé thành tơ máu, tứ tán tung bay đi. Đột nhiên nhấc đầu, Liễu Tác Nhân trong mắt lại thêm 5 thi thể, thêm vào phía trước 6 người, vây giết Từ Ngôn 12 vị trúc cơ hậu kỳ, chỉ còn dư lại Liễu Tác Nhân một cái. Chiếu đỉnh đầu màu xanh đậm mặt biển, Từ Ngôn thân ảnh lững lờ hạ xuống, đứng ở Liễu Tác Nhân trước mặt. Tam công tử, người mới vừa nói thu thập được bao nhiêu hôi túi tới? Từ Ngôn cau mày hỏi một câu. 6, 6, 7. Liễu Tác Nhân trong mắt của Dĩ Nhiên trải rộng hoảng sợ. Thanh niên trước mặt căn bản không phải trúc cơ sơ kỳ, mà là một cái quái vật, một cái so với động vật biển đều còn đáng sợ hơn quái vật. Trong thiên hạ có thể lực chiến nhiều vị cùng cấp tu sĩ không ít, có thể giết ngược lại so với mình cảnh giới còn cao cũng tồn tại. Nhưng mà Liễu Tác Nhân xưa nay chưa từng nghe nói, một cái vừa đạt đến trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, lại có thể đánh giết hơn 10 vị trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa còn là trong nháy mắt giết chết. 6, 7, a, ít một chút, đời sau nhớ thu thập nhiều một ít, đừng tổng đánh người ta. Lòng của cô bé nghĩ, chúng ta đây là ở rèn luyện a, ngươi cần phải muốn động phòng. Tâm thuật bất chính người, không có gì hay trái cây ăn. Từ Ngôn quỷ dị mà nở nụ cười, trọng kiếm dựng thẳng lên, nói, như vậy, đời sau ở động phòng đi. Tam công tử, chờ đã, Từ Ngôn ngươi cần nghĩ kỹ. Liễu Tác Nhân trừng con mắt sợ hãi hô, ta là Bát Lan đảo Tam công tử, ông nội ta là Nguyên Anh cường giả, người giết ta, các ngươi Lâm Uyên đảo người đều sẽ chết không có chỗ chôn. Răng rắc, thật không? Đáng tiếc, ta không phải Lâm Uyên đảo người a, giơ tay chém xuống. Đại danh đỉnh đỉnh Tam công tử, hoành hành vô kỵ Liễu Tác Nhân, liền như vậy đã biến thành hai nửa, bị người chặn ngang chém gãy. Sau cùng sinh cơ tiêu tan thời khắc, Liễu Tác Nhân lờ mờ nghe được đối phương Vi Hồ Kỳ Vi nói nhỏ. Hắn không thể tin muốn kêu rên tức giận mắng, nhưng lại cũng vô lực phát sinh rít gào, chỉ có thể ở một mảnh trong máu tươi, phát sinh sau cùng nghi vấn. Ngươi, rốt cuộc là ai? Giò tới một tay, đáp lên Liễu Tác Nhân mặt, hơi dùng sức, nửa đoạn thi thể bị nạm tiến vào san hô khe hở trong đó. Liếc nhìn cùng san hô hòa làm một thể Liễu Tác Nhân, Từ Ngôn nụ cười nhạt nhòa cười, ở thi thể bên tai nói nhỏ, người có thể gọi ta Thiên Môn Hầu. Vây giết Từ Ngôn, toán Liễu Tác Nhân xui xẻo, hắn Tam công tử là kẻ ác một cái, không biết đụng phải kẻ ác tổ tông. 100 cái Tam công tử tính gộp lại, cũng ác bất quá một vị Thiên Môn Hầu. Ở trên hải đảo tỉ thí, người bên cạnh nhiều lắm, Từ Ngôn không tốt hạ tử thủ, chỉ đem Liễu Tác Nhân đánh thành lợn đầu. Bây giờ nhưng là ở đáy biển sâu hạ, Liễu Tác Nhân còn đến tìm cái chết, thì nên trách không được Từ Ngôn hắc thủ. Đối với cái này loại vô cùng muốn tìm chết ra hỏa, Từ Ngôn phần lớn thời điểm đều sẽ đưa lên đoạn đường. Hơn nữa theo Từ Ngôn đây là giúp người làm niềm vui. Muốn chết sao? Muốn tìm cái chết người. Mục đích cuối cùng không đều là muốn chết sao? Không muốn chết còn tìm cái gì chết đây? Từ Ngôn chém giết Tam công tử, lập tức đưa mắt rơi vào cùng Vương Chiêu đấu mặt khác hai cái Bát Lan đảo đệ tử trên người. Vì không để lại hậu hoạn, hai người kia cũng phải chết ở biển sâu. Nhìn thấy đồng bạn đảo mắt bị đánh giết hết sạch, hai cái Bát Lan đảo đệ tử hồn phi phách tán, không hề nghĩ ngợi, hai bên trái phải nhanh chóng bỏ chạy. Này phản ứng của hai người không chậm, thế nhưng Từ Ngôn tốc độ càng nhanh hơn, trực tiếp đuổi hướng về một người ở đối phương còn không có chạy ra mảnh này san hô khu vực trước, đem một chiêu kiếm giết chết. Còn một cái khác thì bị Vương Chiêu ngăn trở. Nhìn thấy Liễu Tác Nhân đã chết, Vương Chiêu trong lòng đại hỉ, ra sức vận chuyển phi kiếm, bức được đối phương liên tiếp rút lui. Lúc này Phí Tài cuối cùng từ trong khiếp sợ khôi phục lại, lên dây cót tinh thần, thôi thúc phi kiếm giúp đỡ đại sư tỷ vây chết rồi kẻ địch. Nếu cái cuối cùng trốn không thoát, Từ Ngôn không đang lo lắng, bắt đầu thu thập trên thi thể túi chứa đồ. Đến rồi chân võ giới sau khi, hắn chính là nghèo đinh đương vang, Bát Lan đảo ra hỏa đưa tới cửa. Há có không thu đạo lý. Đặc biệt là Liễu tác nhân cái này pháp bảo hạ phẩm. Cũng không thể lãng phí. Đem chiến lợi phẩm hết thảy thu vào một cái túi đựng đồ. Còn lại ném vào san hô trong đó. Lúc này Vương Chiêu đã thắng lợi. Đừng xem này vị đại sư tỷ đối với mình sư đệ sư muội hết sức quan tâm. Đối với Bát Lan đảo người cũng sẽ không nương tay. Một chiêu kiếm đem xuyên thấu qua tâm. Tổng cộng 14 người cường địch. Bao quát Liễu tác nhân ở bên trong lúc này đều bị giết. Vương Chiêu lòng mang thông suốt. Đi tới Từ Ngôn phụ cận không chờ nói cảm ơn. Đối phương vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Nhìn về phía xa xa hắc ám. Từ Ngôn dưới chân hơi động bay đi san hô bầy ngoại vi. Đồng thời nói nhắc nhở. Đi mau. Cá đến rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.